Luân hồi nhạc viên, chương 1374, buồn nôn đối thủ nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, buồn nôn đối thủ nhóm đếm ngược tại đài thi đấu phía trên xuất hiện. Ồn ào khán đài dần dần an tĩnh lại. Trường đao ra khỏi vỏ. Tô Hiểu quan sát mấy chục mét bên ngoài đối thủ. Đây là danh toàn thân làn da ngăm đen. Thân cao tại 1m9 tả hữu tráng hán. Đối phương cũng không mặc trọng giáp. Trên hai tay phủ lấy kim loại chảo. Chảo nhận chỉ ít có 30cm trở lên chiều dài. Căn cứ Tô Hiểu phán đoán. Này 89 phần 10 là danh hệ nhanh nhẹn khế ước giả. Đối phương cũng không che giấu vũ khí phẩm chất. Kim sắc quang mang tại chảo nhận nơi chớp động. Xem bộ dáng liền biết vũ khí này là tỉ mỉ chế tạo thi đấu. Bắt đầu. Nhắc nhở xuất hiện đồng thời. Tô Hiểu thân thể thấp cúi. Hắn vừa muốn về phía trước đột tiến. Một tiếng bạo hưởng đối diện truyền đến. Phịch một tiếng. Kia tên gọi Oliver tráng hán nhào tới phía trước mặt. Tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là qua trong giây lát. Oliver liền đột tiến đến Tô Hiểu người phía trước. Không thể không nói. Tên này chuyên đánh. Hành hạ người mới cục. Khế ước giả có chút thực lực. Cái gọi là hành hạ người mới cục, nhưng thật ra là loại thương nghiệp, hành vi, có chút khế ước giả biết rõ xung kích năm người đứng đầu vô vọng. Cho nên bọn họ hướng sân thi đấu cao vị trùng mục đích cũng không mãnh liệt. Bởi vậy bọn họ tại cùng cấp bậc thi đấu bên trong đổ nước, dẫn đến thi đấu thứ tự trên phạm vi lớn trượt xuống. Cũng tỉ như Oliver. Hắn đại khái có thể đánh đến tứ giai sân thi đấu 10000 nhạc danh tả hữu. Nhưng hắn lại đổ nước trượt xuống đến 10000 tả hữu thứ tự. Thông qua một đoạn thời gian kinh doanh, Oliver tích lũy đến một ít hứng thú đặc biệt người xem. Mỗi khi hắn bắt đầu thi đấu phía trước, đều sẽ thông qua đặc thù con đường liên lạc này đó người. Quan chiến tứ giai khế ước giả bị máu ngược. Này đối đại bộ phận chức công giả tới nói là kiện thực sảng khoái chuyện. Bởi vậy bọn họ không ngại nhiều nỗ lực một ít nhạc viên tệ tới quan chiến. Oliver cũng đầy đủ thông minh. Hắn sẽ lấy ra một bộ phận lợi nhuận. Phân cho những cái đó bị hắn hành hạ người mới tứ giai đấu thủ. Từ đó phòng ngừa hai bên kết thù. Nếu như nói Tô Hiểu đánh thi đấu là vì tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Cùng các loại địch nhân giao thủ đồng thời trùng sân thi đấu thứ tự. Kia Oliver liền hoàn toàn là vì trước mắt lợi ích. Có thể đánh, hành hạ người mới cục. Oliver, đương nhiên là có chút thực lực. Huống hồ hắn cũng không muốn đắc tội người. Bởi vậy hắn chiến đấu lúc rất nghiêm túc. Dùng cái này tôn trọng đối thủ. Âm thanh xé gió đối diện đánh tới. Tô Hiểu cảm giác thể nội pháp lực giá trị. Đại khái khôi phục 1500 điểm tả hữu. Sáng như tuyết móng vuốt nhọn hoắt đối diện đánh tới. Một tay phía trước dò xét. Ý đồ bắt mở Tô Hiểu cổ họng Oliver nhíu mày. Chẳng biết tại sao. Thi đấu bắt đầu về sau. Hắn vẫn luôn có loại tim đập nhanh cảm giác. Sắc bén kim loại chảo tới gần Tô Hiểu cổ họng. Tô Hiểu thân thể ngửa ra sau. Ý đồ né tránh kim loại chảo. Cảm giác được một màn này. Oliver biểu tình có chút đặc sắc. Đây là hắn không nghĩ tới tình huống. Hắn trong lòng hiện lên ý nghĩ là 10000 danh đấu thủ. Như vậy đồ ăn sao? Oliver loại ý nghĩ này mới xuất hiện. Hắn phía trước vùng móng vuốt liền bắt hụt. Cùng lúc đó, sởn tóc gáy nguy cơ theo hắn sau lưng hiện lên. Hắn vô ý thức đem tay trái kim loại chảo ngăn tại sau gáy nơi. Sau gáy, tay trái. Lưng đều truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Lúc sau chính là chết lặng. Đinh linh một tiếng. Oliver nghe được thanh thúy kim thiết rơi xuống đất âm thanh. Hắn bộ phận tay trái mất đi chi giác. Đỏ như máu nhắc nhở xuất hiện. Cảnh cáo. Người vũ khí. Trái. Nghiêm trọng tổn hại. Độ bền trượt xuống đến 15 điểm trở xuống. Cảnh cáo. Yếu hại lọt vào công kích. Người nhận. Cảnh cáo. Không biết năng lượng xâm nhập thể nội. 98% bộ phận thân thể đem tê liệt 1.9 giây, nhắc nhở. Người sinh mệnh giá trị trượt xuống đến 1%. Đã trở về phòng nghỉ. Oliver vô ý thức về phía trước lảo đảo mấy bước. Hắn nâng lên tay trái. Tay trái bên trên kim loại chảo bị chém đứt 1/3. 4 đao. Oliver mặt bên trên một hồi thịt đau. Hắn cũng không kinh ngạc tại Tô Hiểu 4 đao chảm hắn. Tại Tô Hiểu đột nhiên biến mất một khắc này. Oliver đã phát giác được không đúng. Hắn là trong lòng đau tay bên trên tổn hại vũ khí. Này chàng thi đấu đánh bệnh thiếu máu. Dẫm lôi. Bất quá người xem hẳn là coi như hài lòng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Đây cũng là hành hạ người mới đi. Oliver cười cười. Lựa chọn truyền tống xuất thể hơi thở phong. Đi sửa vũ khí. Đài thi đấu bên trên. Đại phiến hạt ánh sáng phiêu phù ở Tô Hiểu phía trước. Đây là Oliver lạc bại sau hóa thành hạt ánh sáng. Giống. Này thi đấu đánh thú vị. Khán đài bên trên rất náo nhiệt. Bọn họ lúc mới đầu hơi có vẻ kinh ngạc. Ngược lại liền tiếp nhận Tô Hiểu 4 đao chảm Oliver sự thật. Không xuất hiện chấn kinh hoặc ngây ra như phỗng một loại biểu tình. Này đó tới tứ giai sân thi đấu quan chiến chức công giả hoặc khế ước giả. Đều tại luân hồi nhạc viên bên trong pha trộn thật lâu. Bọn họ rõ ràng tứ giai trong sân đấu ngọa hồ Tàng Long. Nơi này khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài dự liệu tình huống. Tô Hiểu trở về phòng nghỉ bên trong. Sân thi đấu tài liệu cá nhân đổi mới, đấu thủ. Tô Hiểu, trạng thái. Tốt đẹp, xếp hạng. 14.790 danh. Tứ giai, thắng liên tiếp số trận. Một trận, 5 người đứng đầu ban thưởng. Chưa thu hoạch được, bởi vì thắng liên tiếp số trận ít. Thứ tự tăng lên không coi là nhiều. Nghỉ ngơi một lát sau. Tô Hiểu tiếp tục xứng đôi đối thủ. Một mảnh vứt bỏ khu kiến trúc bên trong. Giọt, giọt, giọt, gấp rút điện tử âm tại Tô Hiểu bên tai truyền đến. Hắn đã tại tứ giai sân thi đấu đánh hơn 30 giờ. Trong lúc ngủ một giấc, ăn mấy bữa ăn, trọn vẹn đánh hơn 30 giờ. Hắn thứ tự theo 14.790 tăng lên đến 9.573 danh. Thắng liên tiếp 98 trận, bằng vào truyền thuyết cấp. 13 chảm long thiểm cùng đao thuật đại sư LV48. Tô Hiểu là một đường cứng rắn đỗi thượng tới. Trong đó có hơn 20 danh khế ước giả vũ khí cùng đồ phòng ngự suýt nữa thanh lý tại chảm long thiểm lưỡi đao hạ. Chảm long thiểm quá mức sắc bén. Màu vàng phẩm chất trang bị căn bản ngăn không được nó chảm kích. Liền xem như chưa chế tạo truyền thuyết cấp trang bị. Cùng chảm long thiểm cứng đối cứng cũng không quá ngon để ăn. Cường hóa, 13 đẳng cấp cũng không phải bài trí. Đánh lên tứ giai sân thi đấu 10.000 danh bên trong. Tô Hiểu gặp được đối thủ bắt đầu khó chơi. Các loại buồn nôn năng lực tầng tầng lớp lớp. Đả thương địch thủ sau có thể thành dài độc tố. Thấu hóa năng lực, cực kỳ quỷ dị niệm năng lực đặc chất hệ. Tô Hiểu thậm chí gặp được nhất danh học thuật phái pháp sư. Mặc dù đối phương còn chưa đạt tới pháp gia trình độ. Kia tên học thuật phái pháp sư, quả thực chính là pháo đài. Đối phương chỉ tinh thông 3 loại năng lực, đường kính khoảng 3 mét đại hỏa cầu, nhưng duỗi dài đến 10 trở lên địa thứ, từ trên trời giáng xuống xét. Không muốn cho rằng đại hỏa cầu thực lâu, chỉ cần kia tên học thuật phái pháp sư ra tay, đều sẽ thả ra 10 viên trở lên đại hỏa cầu, mà địa thứ tác động đến phạm vi chân tại 200 mét. Xét tốt một chút. Mỗi lần đại khái rơi xuống 3-5 đạo. Nhưng này đồ vật có thể truy tung địch nhân. Có thể tại rơi xuống đường bên trên tiến hành 60 độ trở lên chuyển biến. Bị Tô Hiểu dùng long ảnh thiểm phá vây đến cận thân về sau. Kia tên học thuật phái pháp sư chỉ chịu một đao liền đầu hàng. Vị nhân huynh kia trở về phòng nghỉ về sau. Uống mấy chén trà nóng mới khôi phục tới. Nửa giờ sau. Hắn tay còn không bị khống chế run rẩy. Cấp Tô Hiểu nhắn lại rất thú vị. Người đây là cái quỷ gì chức nghiệp. Quả thực thiên địch. Mà Tô Hiểu hiện tại đối thủ. Là danh tuổi tác tại 16-17 tuổi thiếu nữ. Không muốn cho rằng tuổi tác này thiếu nữ rất manh. Tên này tứ giai thiếu nữ toàn thân mùi thuốc súng. Chỉ cần là nàng trên người đồ vật. Toàn bộ đều có thể nổ tung. Quần áo. Bị chém đứt tứ chi. Thậm chí tóc đều là vi hình bom. Mà tại Tô Hiểu dưới chân. Chính dẫm lên 3 viên bom. Đây là sinh vật bom, có chút tắc kè hoa tính chất, có thể hoàn toàn che đậy cảm giác. Lấy Tô Hiểu trực cảm năng lực, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp dẫm lên này đồ vật bên trên. Mười mấy giây trước, thiếu nữ kia tại khoảng cách Tô Hiểu mười mấy mét nơi đá một chân. Cước này đương nhiên đá không đến Tô Hiểu, nhưng nàng đem giày văng ra ngoài, tác động đến phạm vi 300 mét nổ lớn xuất hiện. Tô Hiểu là bị tạc đến này mấy khỏa sinh vật bom phía trên. Pháp lực giá trị tiêu hao sạch sẽ. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm Thu vào chứa đựng không gian bên trong. Oanh, nổ tung đem Tô Hiểu bao phủ ở bên trong. Hắn thân thể hóa thành đại phiến hạt ánh sáng. Trong một vùng phế tích, còn sót lại một cái chân thiếu nữ theo phế tích bên trong leo ra. Đau chết, thiếu nữ vẻ mặt đau khổ. Nàng mặc dù thắng, nhưng cũng bị chém gần chết. Nàng không biết là, cùng nàng chiến đấu trước, Tô Hiểu còn sót lại 1460 điểm pháp lực giá trị. Bản chương xong, chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.